Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Thẩm lão phu nhân tâm tư. Ôn Như Ngọc phảng phất rốt cuộc nhận thấy được ánh mắt mọi người đặt ở hắn trên người. Cặp kia như tinh quang lộng lẫy con ngươi mang theo một tia nhu hòa chi ý. Ngữ khí lại rất là khó xử giống nhau. Cái kia, nãi nãi, Thẩm gia gia là thật sự tới tìm ta chơi cờ. Những lời này nói còn không bằng nói chuyện. Hiện tại Thẩm lão gia tử xem như minh bạch, hắn đắc tội Ôn Như Ngọc. Này chết hài tử, hắn cũng là nhìn hắn lớn lên, liền khó xử hạ hắn. Cư nhiên như thế mang thù. Cùng nhà hắn cái kia lão hỗn đản giống nhau là cái phúc hắc chủ nhân. Quả nhiên lão phu nhân nghe được Ôn Như Ngọc giải thích chỉ là cười lạnh ba tiếng. Nhậm ngươi rảo biện, ngược lại mắt lái nhìn kia đoan chính đứng ở một bên trầm mặc ba người. Nay cái ta đem lời nói gác nơi này, không quan tâm cái kia cô nương có hay không dị năng, lại là cái gì thân phận. Ta hộ định rồi, các ngươi bên trong nếu ai dám động nàng, sửa ngày mai liền cút cho ta ra Thẩm gia. Câu này nói trọng như chuông lớn, công kích mỗi người tâm ẩn. Ôn Như Ngọc nghe thế câu nói, ngược lại thu liễm lúc trước nhàn nhã biểu tình, đem trong tay chén trà chậm, rãi thả đi xuống. Hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn kia nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi lão phu nhân. Khóe miệng xẹt qua một tia không rõ ý cười. Nhanh chóng đứng dậy, vươn thon dài tay, nhu hòa nói, nãi nãi, chậm một chút, phía sau người ở bọn họ sau khi rời khỏi sẽ là cái gì phản ứng. Ôn Như Ngọc không quan tâm, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm lão phu nhân. Thẩm Minh Tâm cũng nhíu mày, liên tiếp cùng Ôn Như Ngọc đối diện, không quá thích loại này không khí à. Nửa ngày vẫn là hắn mở miệng, ngữ khí lại tràn ngập thiếu trừ hương vị. Nãi nãi ngài nói thẳng đi, như vậy giúp đỡ Ôn tư lệnh không phải ngươi phong cách à. Còn chưa nói xong, Thẩm Minh Tâm trên đầu liến nhiều một cái già nua tay chùy đầu, thả dùng sức còn không nhỏ, khiến cho Thẩm Minh Tâm nhịn không được kêu sợ hãi hạ. Nãi nãi, ta đây là đầu, không phải dưa hấu, sẽ đau. Thẩm Minh Tâm mang theo tràn đầy tiểu u oán ánh mắt nhìn Thẩm lão phu nhân. Ta là ngươi nãi nãi, cũng là nhìn Như Ngọc lớn lên, chẳng lẽ liền không thể giúp hắn? Nói này Thẩm lão phu nhân cặp kia thanh minh con ngươi nhìn chằm chằm trong hoa viên chưa từng biến dị hoa hồng, kia cô nương tuy rằng chưa từng nhìn thấy, lại như thế có quyết đoán dám chém giết kia lão hỗn đầu cái gọi là cháu trai cháu gái. Ta thích, nếu là lúc trước ta có cái loại này ngoan tuyệt chi tâm cũng sẽ không. Lời tuy nhiên chưa từng lại nói, từ nàng muốn che chở Bạch Linh bắt đầu, Ôn Như Ngọc liền biết nàng tưởng cái gì. Chỉ là lời này lại cũng làm nàng càng thêm trở thành Thẩm Nghiệp Hạ đám người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện tại lại đúng là biến thiên thời điểm. Bọn họ nếu là có tâm, bằng vào Thẩm gia này khối chiêu bài, liền có thể lừa không ít dị năng giả vì bọn họ bán mạng. Nàng tình cảnh cũng không có mặt thế trước như vậy lạc quan. Cũng may nàng đều không phải là một người, có nàng câu kia che chở Bạch Linh nói, Thẩm gia này khối hắn cũng cuối cùng là yên tâm. Nếu là sau lưng hạ độc thủ, không cần hắn ra tay, Thẩm Minh Tâm cũng sẽ không bỏ qua này vài người, có thể chính đại quang minh chặt đứt bọn họ trợ thủ đắc lực. Ta tuy rằng người già rồi, đôi mắt cũng không có trước kia thấy rõ, chính là lòng ta môn thanh, bọn họ nghĩ muốn cái gì vẫn luôn chưa biến. Lão Thái Thái lại lần nữa thấp giọng nói. Thẩm Minh Tâm tự nhiên sẽ không như vậy vô năng. Có thể nói hiện tại toàn bộ Thẩm gia trừ bỏ phía sau màn Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử, tất cả đều là hắn một người xử lý. Lúc trước ở thư phòng thời điểm liền thập phần cung kính, vẫn luôn chưa từng rời đi Thẩm lão phu nhân một bước, mọi mặt chu đáo, lễ tiết có độ, chưa từng mở miệng, ánh mắt lại mang theo sắc bén, làm người không dám dễ dàng cùng Thẩm Minh Tâm đối diện. Hết chương.